Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 227, một tái mang theo mũ lưỡi chai tử người. Thượng, tạ ơn tương đương, Bạch Hùng nói xong, cũng đem ảnh chụp thu vào y phục của mình bên trong túi. Mũ lưỡi chai Tí Nhất liếc miệng, không cần phải nói những này. Ta biết ngươi căn bản là không có tại cảm tạ cái gì. Bạch Hùng vẫn là một mặt trầm ổn sức lực. Tựa như tương đương, à ngươi vẫn thật là như thế thừa nhận a. Bạch Hùng không tiếp tục trả lời. Hắn từ giường của mình dưới đệm mặt móc ra một bản cặp văn kiện. Đây là hắn dĩ vãng ca bệnh hồ sơ. Đương nhiên, chỗ ích gợi gì đều không có tương đương, mũ lưỡi chai tiếp lên văn bản tài liệu. Nhún vai, tùy hiện, ta chỉ là cái mang hộ tin truyền lời. Những vật này, ném cho A Minh tiểu tử kia xử lý liền tốt. Nói xong, tựa như dĩ vãng như thế. Một tiếng tùy tiện cái gì tiếng vang. Trong cả căn phòng, lại lần nữa còn lại Bạch Hùng một người. Như vậy tương đương liền để chúng ta nói một chút cái này mang theo mũ lưỡi chai tử ra hỏa A. Một trương hung ác mặt. Một thân đầu đường cuối ngõ ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc xã hội cạn bã hình tượng. Liền xem như tại giữa ban ngày, một cái muội tử nhìn thấy dạng này người cũng sẽ không chút do dự liền lách qua đi thôi. Cát, dù sao hắn cũng không quan tâm những cái kia, mà tên của hắn tương đương cái kia không trọng yếu. Chúng ta chỉ cần biết cái kia mở giữ dàn mặt cùng luôn mang theo cái mũ lưỡi chai tử liền tốt. Kinh nghiệm của hắn nhiều màu nhiều sắc, phụ thân chết bởi tiểu hắc bang ở giữa ẩu đả sự kiện. Mẫu thân vứt xuống chính mình cùng muội muội chạy mất, vì sinh tồn đi theo một đám bạn xấu trà trộn đầu đường cuối ngõ. Đoạt lấy người qua đường túi tiền, làm qua nửa đêm tại trên đường cái ô ngao kêu to tam lưu xe gắn máy đảng. Cũng thường xuyên đi làm những công tử ca kia ở giữa đánh nhau cần có tay chân. Tóm lại, hắn liền là cái kia tại góc tối bên trong đau khổ cầu sinh. Lại bị lấy tất cả mọi người phỉ nhổ, đồ lưu manh. A, đáng nhắc tới chính là, dưới loại tình huống này, hắn còn tại duy trì lấy muội muội việc học. Kỳ thật, loại này kiều đoạn không chỉ có chỉ là tại bác người đồng tình manga tình tiết bên trong mới có thể xuất hiện trong hiện thực. Dạng này người chỗ nào cũng có, một người cũng nên có chút chấp niệm, càng là tại sinh tồn tuyến bên trên bồi hồi, càng là hung ác người, thì càng hiểu được chân quý, cũng tỉ như cái này mang theo mũ lưỡi chai tử ra hỏa. Hắn liền là loại kia hiểu rõ nhất, gắn bó vì mệnh, cái từ này ý nghĩa cái loại người này. Đương nhiên tương đương sinh hoạt nội dung cốt truyện chắc chắn sẽ có biến hóa. Không phải hướng tốt phương hướng, liền là hướng hỏng phương hướng, mà hắn kịch bản, rõ ràng là cái sau. Tại hắn 18 tuổi tả hữu thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã thức tỉnh lực lượng nào đó. Hắn có thể từ một chỗ, chuyển rời đến một địa phương khác, đây đối với một cái bồi hồi tại góc đường chỗ tối tăm. Vì sinh hoạt đem chính mình cách ăn mặc làm ra một bộ hung ác sắc mặt người mà nói. Không thể nghi ngờ là thượng đế ban ân. Hắn thậm chí sẽ cảm thấy chính mình là một ít trong tiểu thuyết nhân vật chính tương đương ân. Ta nói đó là cái bi kịch. Bởi vì ngay tại cái kia về sau, hắn liền bị bắt, bị một cái hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới tổ chức. Với lại thẳng đến rất nhiều năm sau, hắn được cứu vớt lúc đi ra mới biết được. Cái tổ chức này danh tự là Trật tự hội ngân sách. Như vậy hắn tại hội ngân sách sinh hoạt là cái dạng gì đây này, hắn bị trở thành một cái vật thí. Nghiệp, tại hoặc lớn hoặc nhỏ trong không gian kín, phối hợp với những cái kia mặc trang phục phòng hộ các nhân viên nghiên cứu. Lặp đi lặp lại triển hiện mình có thể thuấn gian di động năng lực. Thẳng đến tình trạng kiệt sức, còn có suốt ngày suốt đêm hắn căn bản gọi không ra tên quét hình. Trên thân cắm đầy cái ống, một chút đau đớn khảo thí, cắt miếng, về sau ngâm mình ở chất lỏng sành sạch bên trong chờ đợi thân thể tổn thương vị trí tái sinh. Về sau lặp lại tương đương mà tại cái này trong lúc đó, hắn vẫn là duy trì một cái phối hợp thái độ. Dù sao, hội ngân sách đối với hắn sinh hoạt hàng ngày còn tính là rất chiếu cố. Yêu cầu của hắn, chỉ cần là không quá phận, hội ngân sách liền đều có thể cho tương đương, đặc biệt là bọn hắn còn vì muội muội của hắn cung cấp tuyệt đối an toàn bảo hộ cùng tài chính ủng hộ. Những này đều là hắn dĩ vãng một mực đang theo đuổi đồ vật tương đương, cho nên có một đoạn thời gian hắn thậm chí tại cảm tạ hội ngân sách. Tương đương như vậy, lần nữa cường điệu một lần đi, đó là cái bi kịch, mà bi kịch chân chính trình diễn thời điểm là bởi vì lại một lần nữa thí nghiệm bên trong cùng phối hợp, bọn hắn xưng là người tình nguyện, người đi theo hắn cùng nhau hoàn thành một lần di động. Đúng vậy, hội ngân sách người phát hiện hắn có thể mang theo cùng tiếp xúc đồ vật cùng một chỗ di động. Phát hiện này tựa hồ là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bởi vì hắn từ một cái phổ thông dị thường vật phẩm biến thành một cái có giá trị dị thường vật phẩm. Thế nhưng năng lực này hắn tựa hồ là không có cách nào mỗi lần đều hoàn thành. Thậm chí tại một chút thí nghiệm bên trong, hắn chỉ đem đi người tình nguyện một bộ phận, mà hội ngân sách đối với cái này chỗ chọn lựa biện pháp là huấn luyện những người kia điên cuồng để hắn luyện tập năng lực của mình. Từ vừa mới bắt đầu thỉnh cầu phối hợp, đến yêu cầu tương đương, đến mệnh lệnh, cuối cùng đến bức bách. Đúng vậy, tựa như là các ngươi nghĩ như vậy, bọn hắn cuối cùng đem ma chảo đưa về phía muội muội của hắn, tương đương bởi vì một cái người tại dụ hoặc thời điểm cùng thanh đao gác ở trên cổ lúc chỗ cho thấy là tuyệt đối không giống nhau. Khi đó hắn cũng rốt cuộc ý thức được, cà rốt là có, nhưng khi cà rốt không có hiệu quả thời điểm, đám người kia sẽ không chút do dự vận dụng roi. Bọn hắn dùng vô số hắn có thể nghĩ ra được hoặc là không tưởng tượng nổi phương pháp kích thích cái này hắn đầu này roi, cuối cùng để muội muội của hắn chết tại trước mặt mình. Đương nhiên loại phương pháp này cũng rốt cuộc để năng lực của hắn hoàn toàn bị nắm giữ. Từ hội ngân sách góc độ đến xem, đây là phi thường thành công. Như vậy, hội ngân sách mục đích làm như vậy là cái gì đây? Ha ha, cứu vớt cái thế giới này thôi. Hoàn toàn chính xác, hội ngân sách là cứu vớt thế giới một tổ chức. Bởi vì nếu như không có bọn hắn, cái thế giới này nói không chừng lại biến thành bộ dáng gì. Tối thiểu nhìn tương đương là như vậy, mà năng lực của hắn, bất luận đang ở tình huống nào, đều có thể phát huy cực kỳ cường đại tác dụng. Nói một cách khác, hắn có thể tại cứu vớt thế giới thiên chương bên trên tương đương viết xuống chính mình không cách nào thay thế một bút. Đúng, tựa như là hắn suy nghĩ như thế, mình đích thật trở thành cứu vớt thế giới anh hùng, tựa như là manga bên trong những người kia. Nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu? Khi làm nhìn xem chính mình duy nhất quan tâm người trở thành kích thích chính mình trở thành cứu vớt thế giới anh hùng một kiện đạo cụ, chỉ về thế nhận hết tra tấn lúc còn nói cái gì thế giới? Hoàn toàn chính xác, cái thế giới này vẫn là mỹ hảo, vẫn là có nhiều như vậy thiện lương ấm áp người tại sinh hoạt, vẫn là đáng giá cứu vớt tương đương. Nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tương đương hắn chỉ là bị cường ngạnh đầy lên trên mặt bàn người kia. Đây không phải kính dâng, đây cũng không phải là vì thế giới mà từ bỏ cái gì, càng không phải là tam quan vấn đề. Thu hồi những cái kia thân là một cái người đứng xem tam quan a, hắn không phải cái kia lựa chọn là nghiền chết một người vẫn là nghiền chết 10 người xe lửa lái xe, mà là cái kia đã bị trói tại trên đường dây người. Đồng thời, hắn đã bị ép tới. Tốt à, tương đương bất luận nói thế nào, khẳng định sẽ có người tới phỉ nhổ hắn, đến chỉ trích hắn. tựa như là trước kia hắn trốn ở góc đường trong bóng tối. Người đứng xem, vĩnh viễn là đại nghĩa nhất nghiêm nghị, trở lên chỉ là cái này mang mũ lưỡi chai tử người thế giới quan tương đương hoàn toàn chính xác rất tự kỳ. Bất quá cái này cũng không đại biểu cá nhân ý kiến. Như phun tương đương mời phun cái này các ngươi ngay cả danh tự cũng không biết người tương đương hắc hắc hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.